Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Anh rất muốn biết thân phận của tôi sao? Trần Bình đột nhiên hỏi. Trần Bình khẽ nhào hai mắt lại, trong đó toát lên vẻ lạnh lẽo. Tào Quân cả người không ngừng run rẩy, hắn ta luôn cảm thấy Trần Bình toát ra khí thế mà hắn không thể nói rõ được. Đó là một cảm giác tự tin không gì sánh được. Trần Bình, anh thật cho rằng mình quen biết Trịnh Thái thì rất tài giỏi hay sao? Tào Quân cười nói, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Chuyện này nhất định là giả, vì đâu mà một tên vô tích sự như Trần Bình đột nhiên trở nên quyền thế như vậy. Ông bố của Tào Quân hắn cũng quen biết nhiều người, hắn sẽ không lo lắng Trần Bình làm gì với bản thân. Nhưng mà tiếp đó Trần Bình đột nhiên nói, Tào Quân, tôi không muốn động vào anh, nhưng chuyện tối ngày hôm nay tôi biết là do cậu một tay tính toán. Nếu như tôi cứ như thế này bỏ qua cho cậu, vậy thì quá xin lỗi bản thân tôi rồi, cũng quá xin lỗi Giang Uyển. Đối với Tào Quân, trong lòng Trần Bình có không ít thất vọng. Hai từ anh em này đối với hắn mà nói đã trở nên rất là xa lạ. Tào Quân lập tức toát lên vẻ sợ hãi, hắn nhíu chặt mày lại, cười lạnh nói, Trần Bình, tôi vẫn không tin anh có thể làm gì được tôi. Nhưng hắn ta vừa mới dứt lời, Trần Bình ngồi trên chiếc sofa phía đối diện đã bình tĩnh nói một câu, anh trước giờ có thể kiêu ngạo như vậy đơn giản là ỷ vào giao thiệp cùng với quyền lực của bố anh, vậy bây giờ tôi sẽ ở ngay trước mặt anh phá hủy nó. Dứt lời, Trần Bình lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Kiều Phú Quý. Ra tay đi. Vâng, thưa cậu chủ, tôi đã ra lệnh rồi. Kiều Phú Quý trả lời, cuối cùng vẫn đi tới bước này. Trần Bình sẽ không hối hận, bởi anh không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương Giang Uyển. Sắp đặt tối hôm nay của Tào Quân, đơn giản chính là muốn nhân cơ hội có được Giang Uyển. Vì vậy, hắn ta đáng chết. Tào Quân nhìn thấy vậy, nhìn không được bật cười như điên, chỉ vào Trần Bình nói, Trần Bình, anh đang đùa tôi đấy à? Anh cho rằng chỉ bằng một cú điện thoại của anh bố tôi có thể sụp đổ sao? Anh đừng có nằm mơ, bố tôi chính là hội trưởng hội đá quý đấy. Anh biết nó có phần lượng thế nào không? Là do thị trưởng Từ và trên tỉnh bổ nhiệm đó. Đối diện với nụ cười lạnh cùng với trào phúng của Tào Quân, Trần Bình chẳng có chút mảy may nào, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta. Tào Quân quá tự tin rồi. Tào Quân cười chưa đến một phút, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Vừa nhìn màn hình điện thoại là bố hắn gọi tới. Tào Quân cười lạnh, cực kỳ đắc ý, cua điện thoại nói, xem đi, trợn to mắt chó của mày lên mà xem. Điện thoại của bố tao, tao ngược lại sẽ hỏi xem mày có lật đổ bố tao được không. Điện thoại được kết nối, Tào Quân khoa trương nói, bố, sao thế? Tào Quân, có phải mày ở bên ngoài trêu chọc ai rồi không? Mày chọc vào ai rồi hả? Trong điện thoại gầm lên một cách đầy giận dữ, chấn động đến mức khiến đầu Tào Quân vang lên ong ong. Chuyện gì xảy ra thế này? Tào Quân hoảng hốt, tiếng cười ngay lập tức im bặt, thái dương không ngừng toát mồ hôi, trong lòng đột nhiên toát lên dự cảm không lành. Bố nói thế là sao? Tào Quân khó hiểu hỏi, ánh mắt trần trờ khóa chặt lấy Trần Bình. Vừa nãy trong thành phố gửi tới thông báo giải tán hội đá quý, Tào cũng bị cách chức hội trưởng rồi. Tào Văn Quảng giận dữ đùng đùng gào lên. Còn có cả 7 cửa hàng đá quý của nhà chúng ta nữa. Tất cả đều bị điều tra. Tài chính cũng bị đóng băng rồi. Mày rốt cuộc đã trêu chọc ai hả? Mày có biết những thương nhân bán ngọc ở Miến Điện đã gọi biết bao nhiêu cuộc cho tao không? Mày hại chết bố mày rồi. Nhà họ Tào chúng ta bị mày hủy hoại rồi. Nghiệt tử mà. Thỉnh thịch, trong lòng Đào Quân lúc này nhấc lên những con sóng động trời. Bố hắn bị cách chức, 7 cửa hàng đá quý bị tra xét, 7 cửa hàng đó, tất cả sản nghiệp của nhà họ Tào, tài chính quay vòng cũng bị đóng băng. Điều này đồng nghĩa với nhà họ Tào đã phá sản. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhà họ Tào sẽ thiếu nợ ít nhất 300 triệu. Đây là một món tiền như thế nào? Quá dọa người rồi. Bố, không thể nào, sao lại có thể như vậy chứ? Tào Quân lúc này vẫn còn không tin tưởng, nhưng đầu hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bước chân loạng choạng, đặt mông ngã ngồi xuống sofa, hai mắt vô thần. Mày còn có mặt mũi hỏi tao sao? Mày là cái thằng nghiệt tử, người ta chỉ mặt gọi tên, nói là do mày rước họa. Bố Tào Quân gào thét trong điện thoại, đầu bên kia đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tào Văn Quảng, ông có liên quan tới việc tiết lộ thông tin mật và lạm dụng chức quyền. Ông đã bị cách chức, mời theo chúng tôi đi một chuyến. Tào Quân nghe thấy câu nói này một cách rõ ràng. Tiếp đó, đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng hét giận dữ không cam lòng của Tào Văn Quảng. Nghiệt tử mà! Bố! Bố! Tào Quân rất sốt ruột, sắc mặt tái mét. Điện thoại đã bị cúp máy. Cả người hắn giống như rút mất xương sống, sụi lờ ngồi trên ghế sofa. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Chỗ dựa của Tào Quân sụp đổ chỉ trong một đêm. Hắn phải đối mặt với sự đòi nợ của hàng trăm tên thương nhân buôn ngọc, mà những tên thương nhân buôn bán ngọc miến điện kia, kẻ nào lại là người trong sạch. Đa phần bọn họ đều có liên quan tới thế lực ngầm. Tào Quân hoàn toàn sợ hãi, cả đời này của hắn xong rồi, thậm chí là cái mạng này cũng không còn nữa. Quá ác độc, Trần Bình quá ác độc. Anh trực tiếp chặt đứt đường lui của hắn. Mà lúc này đây, Trần Bình rất bình tĩnh đứng dậy, thản nhiên nói. Tào Quân, tất cả đều do anh tự chuốc lấy. Đây coi như bài học tôi dành cho anh. Hy vọng anh tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Trần Bình liền rời đi. Rất nhanh, đám người cũng tan ra. Tào Quân sa sút ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không nhịn được, bật cười to, sau đó lại khóc lớn. Không ngờ tới, Tào Quân hắn lại thua trên tay Trần Bình. Thậm chí, hắn còn không biết Trần Bình đã làm như thế nào. Chỉ một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại. Quá đáng sợ, Trần Bình quá đáng sợ. Trở lại Trần Bình bên này, sau khi anh bước ra khỏi biệt thự của Tào Quân, liền đi lên xe của Trịnh Thái, đi trước về chỗ Kiều Phú Quý. Lão Kiều, muộn thế này ông còn tìm tôi có việc gì? Trần Bình ngồi trên chiếc sofa mềm mại, thưởng thức rượu đỏ. Kiều Phú Quý cực kỳ cung kính đứng trước mặt Trần Bình, khom người nói. Cậu chủ, xin lỗi cậu, là do tôi sơ suất, hại cậu chịu oan ức như vậy. Trần Bình thản nhiên nói. Lão Kiều, ông đừng nhắc chuyện này với tôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Nói đi, rốt cuộc gấp gáp muốn gặp tôi như vậy là có chuyện gì? Kiều Phú Quý suy nghĩ một lúc rồi mới cung kính trả lời. Cậu chủ, mấy ngày nữa cô Tô sẽ tới thành phố Thượng Giang. Thình thịch, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Ly rượu đỏ trong tay Trần Bình khựng lại trong không trung. Một lúc sau, anh mới trầm mặc phiền muộn đặt nó xuống bàn trà làm bằng đá cẩm thạch có sen kim tuyến viền quanh. Hai mắt anh vô thần, dường như có tâm sự. Một hồi sau, Trần Bình mới khẽ mệt mỏi nhíu mày lại rồi hỏi. Cô ta tới thành phố Thượng Giang làm gì? Tô Tuyết Quân, một người con gái kỳ lạ nhưng rất có chủ kiến, cũng cực kỳ kiêu ngạo. Cô ta là thanh mai trúc mã của Trần Bình, con gái của Tô Hàn Văn, gia chủ đời thứ ba nhà họ Tô, đệ nhất hào môn của Kinh Đô, cô ba nhà họ Tô. Cô ta là viên ngọc quý trên tay nhà họ Tô, được muôn vàn yêu thương chiều chuộng. Cậu chủ, năm đó cậu ở buổi tiệc đính hôn không từ mà biệt. Cô Tô thế nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cô ấy đến thành phố Thượng Giang lần này, đại khái là muốn tìm cậu để hỏi cho ra nhẽ. Kiều Phú Quý khẽ nhào mắt lại, ông ta đã nhìn thấu nhưng lại không nói toạc ra. Đúng là một lão cáo già. Cậu chủ năm đó cũng là tài tử phong lưu, cũng thiếu không ít nợ tình. Gần như tất cả các món nợ tình mà cậu chủ trêu chọc bên ngoài đều do cô Tô Thuyết Quân một mình giải quyết. Giải quyết như thế nào? Đưa tiền thôi. Nhưng mà cậu chủ năm đó không từ mà biệt, mang đến cho Tô Tuyết Quân tổn thương vô cùng sâu sắc. Lần này cô ấy đến thành phố Thượng Giang, sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Trần Bình cũng rất đau đầu, anh rất hổ thẹn với Tô Tuyết Quân. Tôi biết rồi, chuyện này nhất định phải giữ kín, nhất là không được để Giang Uyển biết, hiểu chưa? Trần Bình nhíu mày nói, trong lòng rối rắm khó gỡ. Nếu như Giang Uyển biết Trần Bình Anh còn có một vị hôn thê thì cô sẽ có phản ứng như thế nào? Ly hôn, vậy chắc chắn là khẳng định rồi. Vì vậy, chuyện này phải giấu kín không cho Giang Uyển biết. Cho dù muốn giải thích, cũng phải tìm cơ hội chậm rãi giải thích với cô. Trần Bình không còn tâm trạng tiếp tục ngồi đây nữa. Anh đứng dậy rời đi, khuôn mặt thì ưu sầu. Kiều Phú Quý tự mình đưa anh tới nhà họ Giang. Cậu chủ, vậy tôi đi trước đây. Kiều Phú Quý cung kính nói, chuẩn bị lên chiếc xe Bentley, nhưng Trần Bình lại nói. Đã muộn như thế này, ông vào ngồi một chút đi. Kiều Phú Quý sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Cậu chủ, như vậy có được không? Không sao đâu, không có ai nhận ra ông đâu. Hơn nữa tôi có thể ra ngoài, cũng nên tìm một lý do để giải thích chứ. Còn lý do là gì, ông tự nghĩ đi. Trần Bình nói. Dứt lời, anh liền dẫn đầu đi vào căn nhà cũ của họ Giang. Cửu Phú Quý bất lực thở dài một hơi. Cậu chủ làm việc đúng là khiến người ta không nhìn thấu mà. Giải cấp dưới đem chiếc xe Bentley lái đến con đường bên cạnh xong, Cửu Phú Quý mới cất bước đuổi theo Trần Bình. Nhà họ Giang lúc này, Giang Uyển đang khóc đến mắt đỏ lờ. Bố, bố nhất định phải cứu Trần Bình, anh ấy bị người ta đổ oan. Giang Quốc Dân ngồi trên sofa, tức đến mặt mũi đỏ bừng, miệng khẽ động. Cú điện thoại này bố sẽ không gọi. Chuyện này là do Trần Bình cậu ta tự mình gây ra, thì để tự cậu ta giải quyết. Nếu như cậu ta thật sự bị đổ oan, tất nhiên sẽ được thả ra thôi. Giang Quốc Dân cực kỳ tức giận, mất mặt quá đi mất. Càng đừng nhắc tới Dương Quế Lan, mặt bà ta tràn đầy vẻ giận dữ vì xấu hổ, tức giận chửi bới. Đổ vô tích sự, bại hoại gia phong. Uyển Nhi, mẹ nói với con, thằng vô tích sự đó không phải loại tốt lành gì. Con còn không nghe lời mẹ, bắt buộc muốn ở bên cạnh nó. Bây giờ thì hay rồi, con cũng nhìn thấy rõ ràng rồi đấy. Nó là loại mặt người dạ thố. Thế này đi, ngày mai con đi ly hôn với Trần Bình, lần này bắt buộc phải ly hôn. Dương Quế Lan tức đến phát điên, con gái vừa về đến nhà đã nói chuyện này với bọn họ. Khi đó, mặt Dương Quế Lan lập tức trở nên khó coi. Thằng con dài này đúng là làm mất sạch hết mặt mũi của hai người bọn họ mà. Nếu việc này chuyển đến tay láng giềng hàng xóm, Dương Quế Lan bà biết sống như thế nào? Thằng đó tốt nhất vẫn luôn bị bắt, như vậy bà có thể ép con gái ly hôn với nó. Giang Uyển ôm lấy mặt, suy sụp khóc lớn. Bố mẹ của cô không muốn giúp đỡ, cô biết làm sao đây? Đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Dương Quế Lan tức đến khí bốc lên đầu. Tất nhiên tính tình cũng không được tốt, bà ta hét lên. Ai đấy, muội thế này còn ấn cái gì hả? Kẹt, cửa mở ra, đứng ngoài cửa chính là Trần Bình. Dương Quế Lan biểu tình cứng lại, mặt nghi ngờ nói. Không phải cậu bị bắt rồi à? Sao đã được thả ra rồi? Trần Bình cười nói. Mẹ, con cũng đâu có phạm pháp, bọn họ đương nhiên phải thả con ra rồi. Cùng lúc này, Giang Uyển nghe thấy giọng của Trần Bình, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Trần Bình, khóc nỉ khóc non. Trần Bình an ủi cô mấy câu. Được rồi, anh không sao rồi, anh không phải là được thả ra rồi sao? Trong phòng khách, người một nhà cùng nhau ngồi xuống. Dương Quế Lan cùng Giang Quốc Dân ngồi trên sofa, ánh mắt sắc bén mang theo sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, rất có ý chất vấn. Mà bên cạnh Trần Bình còn có một ông già, chính là Kiều Phú Quý. Dương Quế Lan vừa nhìn chằm chằm vào Kiều Phú Quý, vừa không vui nói. Trần Bình, lão già này là ai? Sao cậu có thể tùy tiện mang người lạ vào nhà tôi hả? Dương Quế Lan rất không thích cách ăn mặc của lão già này. Tuổi đã lớn như vậy mà còn mặc vest, trong tay còn cầm một chiếc mũ màu đen mà bà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, mặt cười ha ha. Vừa nhìn liền biết già không nên nết. Trần Bình giao du với loại người như thế này, không trách lại bị cảnh sát bắt. Trần Bình thản nhiên giải thích. Mẹ, ông ấy là một người bạn của con. Lần này con có thể ra ngoài được đều nhờ quan hệ của ông ấy. Đối với chuyện bạn bè như thế nào, Trần Bình cũng không hề nhắc tới. Nếu như nói với bà ta, người ngồi trước mặt này chính là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang, hơn nữa còn là quản gia của anh. Không biết Dương Quế Lan có nổi điên không nhỉ? Lão già cổ hủ này tên là Kiều Phú Quý, rất vui gặp hai ông bà. Kiều Phú Quý cũng tìm hiểu qua, mẹ vợ cậu chủ là kẻ hung ác, nổi tiếng trô ngoa với thích gây chuyện. Hôm nay gặp mặt mới biết hai người bọn họ quả nhiên không bình thường. Kiều Phú Quý. Giang Uyển đi chậm tới, cẩn thận nhìn người bên cạnh Trần Bình mấy lần, rồi kinh ngạc nói. Ông thật là chủ tịch Kiều Phú Quý. Dương Quế Lan chép chép miệng, mặt nở nụ cười lạnh. Mẹ, Kiều Phú Quý chính là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang chúng ta đấy. Giang Uyển kích động nói. Chồng của cô ấy, vậy mà lại quen biết với Kiều Phú Quý. Người giàu có nhất thành phố Thượng Giang, là bộ dạng này của ông ta hay sao? Dương Quế Lan khinh bỉ đánh giá Kiều Phú Quý, tỏ vẻ ghét bỏ nói. Uyển Nhi, con đừng có trêu mẹ, Trần Bình có thể quen biết loại người có tiền đó sao? Vả lại, cũng không thể tùy tiện gọi Kiều Phú Quý là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang được. Dương Quế Lan không quen biết Kiều Phú Quý, về mặt tình có thể tha thứ, vì bà ta cũng không để ý tới chuyện của giới kinh doanh, cả ngày chỉ quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh. Hơn nữa, trong mắt của bà ta, một kẻ vô tích sự như Trần Bình sao có thể quen biết người có tiền như vậy chứ? Nếu như thật sự quen biết, bà ta có thể dập đầu thắp hương cầu nguyện cho Trần Bình. Đối mặt với sự chế nhạo của Dương Quế Lan, sắc mặt Kiều Phú Quý cũng không được tốt lắm, nhưng ông vẫn cố nhịn tính tình. Giang Uyển càng sốt ruột, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Dương Quế Lan, nhưng bà ta như không nhìn thấy, ngược lại càng trào phúng ác liệt hơn. Trần Bình, vậy sao đừng có đem chó mèo linh tinh về nhà, bằng không cậu cũng đừng bước chân vào cửa nhà tôi. Dương Quế Lan bất mãn nói, đến ngay cả ánh mắt của bà ta cũng toát lên vẻ chế nhạo. Nhưng mà vào đúng lúc này, tivi lại phát đến một đoạn tin tức mới. Theo như tin tức mới nhất của đài truyền hình, người giàu có nhất thành phố Thượng Giang, ông Kiều Phú Quý, chủ tịch của tập đoàn Thịnh Đỉnh, đã tự mình đầu tư 200 triệu để xây dựng trường cảnh sát lớn nhất cho thành phố chúng ta, vì sự phát triển ổn định của thành phố mà làm ra công hiến vô cùng vĩ đại. Theo nội dung tin tức được phát sóng, cả phòng khách cũng trở nên chết lặng. Đặc biệt là trong màn hình còn có video phỏng vấn và hình ảnh của Kiều Phú Quý. Dương Quế Lan hai mắt trợn trừng, nhìn chăm chú vào ảnh người giàu có nhất thành phố Thượng Giang trên màn hình. Sau đó, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người ông lão trước mặt. Mẹ à! Dương Quế Lan lập tức sợ đến mức cả người run rẩy, chỉ vào tivi nói. Ông thật sự là Kiều Phú Quý kia. Kiều Phú Quý giàu có nhất thành phố Thượng Giang. Trời ạ! Dương Quế Lan suy sụp, bà vừa mới làm gì, nói gì vậy chứ? Hồ đồ quá, đúng là hồ đồ quá đi mất. Người có tiền như vậy, thế mà lại đến nhà bà ta ngồi uống nước, còn bà ta thì không ngừng nói móc mỉa mai người ta. Ôi trời ơi, cái đó, ngài Kiều, ngài đừng hiểu lầm, đừng để ý, tôi là một người đàn bà nhà quê, lúc nãy nói những lời đó đều là nói linh tinh thôi, ông đừng nhớ làm gì. Dương Quế Lan hoảng hốt đến mất bình tĩnh, vừa kích động lại vừa bắt đầu nịnh nọt đứng dậy, vội vàng chạy tới pha trà lấy hoa quả, hận không thể đem toàn bộ vật ngon nhét vào trong miệng Kiều Phú Quý. Kiều Phú Quý chỉ thản nhiên mỉm cười, khách sáo nói mấy câu. Không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ đưa Tiểu Trần về rồi lập tức đi ngay. Không phiền không phiền, ngài Kiều có thể đến thăm nhà chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi, ngài ăn đi. Đây đều là hoa quả tôi mới mua ngày hôm nay, còn đây là trà mau tiêm loại tốt nhất, ngày thường tôi không lỡ uống dù chỉ một ngụm. Thái độ của Dương Quế Lan thay đổi 180 độ, niềm nở vô cùng. Đến Giảng Quốc Dân cũng muốn chen vào vài câu, cũng bị bà ta chặn họng. Ngồi xuống đấy đọc báo của ông đi. Dương Quế Lan nói với Giảng Quốc Dân một câu, tiếp đó quay đầu lại. Hai mắt sáng trưng giống như thế quốc bảo, nhìn chằm chằm vào Kiều Phú Quý. Giang Uyển cũng rất bất lực, mẹ cô như thế này đúng thật là mất mặt mà. Mẹ, chủ tịch Kiều người ta trăm công nghìn việc, người ta không rảnh đâu. Giang Uyển nói. Dương Quế Lan trừng mắt nhìn Giang Uyển nói, con thì hiểu cái gì chứ, đừng có ăn nói linh tinh. Tiếp đó bà ta lại cười nịnh nịt đứng dậy, trừng mắt với Trần Bình nói, đứng dậy ngồi ra bên kia. Trần Bình bất lực nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy. Dương Quế Lan đặt chiếc mông to ngồi xuống bên cạnh Kiều Phú Quý, vẻ mặt nịnh bợ nói, ngài Kiều à, ngài làm sao lại quen biết với Trần Bình nhà chúng tôi vậy? Bây giờ lại bắt đầu Trần Bình nhà chúng tôi, đúng là mặt dày vô sỉ. Dương Quế Lan tuy rằng muốn định bợ Kiều Phú Quý, nhưng trong lòng bà ta hiểu rõ tên vô dụng như Trần Bình có thể quen biết với doanh nhân giàu có như vậy, thật đúng là mặt trời mọc đằng tây. Kiều Phú Quý mỉm cười nói, tôi và Tiểu Trần quen nhau trong một lần ngẫu nhiên, cậu ấy giúp đỡ tôi, lần này cậu ấy xảy ra chuyện, tôi chỉ là trả lại ân tình cho cậu ấy thôi. Ồ, giúp đỡ à? Dương Quế Lan cười ha ha thì thầm, liếc mắt trừng Trần Bình một cái, trong lòng rất là không vui. Còn tưởng rằng Trần Bình giỏi giang cỡ nào, hóa ra vẫn chỉ là thằng vô tích sự. Trả ân tình bằng cách nào không được, sao cứ phải cứu nó ra khỏi ngục chứ? Trần Bình cũng rất bất lực, không nói gì cả. Mà ngay lúc này, Kiều Phú Quý cũng đứng dậy, phất tay với mọi người. Xin lỗi mọi người, nếu như Tiểu Trần đã không sao, vậy lão già tôi cũng xin được đi trước, làm phiền mọi người nhiều rồi. Dương Quế Lan sao có thể trơ mắt để túi tiền rời đi như vậy được. Bà ta vội vàng kéo cánh tay Kiều Phú Quý nói, ngài Kiều, cảm ơn ngài đã giúp đỡ Trần Bình nhà chúng tôi, lần sau nhất định phải tới nhà tôi ăn cơm nhé. Kiều Phú Quý mỉm cười nói thêm vài câu khách sáo rồi đi. Dương Quế Lan tự mình đưa ông ta ra khỏi cửa. Đợi sau khi người đã lên con xe Bentley rời đi, bà ta mới mặt đầy tiếc nuối. Bentley đó, đó là xe của nhà giàu đấy. Vừa vào nhà, bà ta đã kích động gào lên, ông Giang à, nhà chúng ta sắp phát tài rồi đó. Đó là Kiều Phú Quý đó, có tiền lại còn là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang. Giang Quốc Dân lạnh lùng liếc bà ta một cái nói, Không phải vừa rồi bà còn muốn đuổi người ta đi đấy. Giang Quốc Dân đúng là không vui. Nhân vật tai to mặt lớn, có tiền, có địa vị đến nhà mình mà ông ta không nói được một câu nào, đều bị bà già này nói hết rồi. Dương Quế Lan trợn trắng mắt nhìn ông ta một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không biết đang nghĩ cái gì, lúc bà ta nhìn thấy Trần Bình còn ở trong nhà, cũng không còn chán ghét như ngày xưa. Ngược lại, mặt mày vui vẻ ngồi xuống đối diện anh. Trần Bình à, đừng trách mẹ lúc trước đối xử với con như vậy. Nếu như con nói sớm với mẹ, con quen biết Kiều Phú Quý, thì mẹ nhất định sẽ đối xử với con như con trai của mình. Sự vô sỉ của Dương Quế Lan đúng thật là đã cao tới một trình độ nhất định. Trần Bình không quyền không thế, bà ta liền chửi bới sỉ nhục. Bây giờ Trần Bình quen biết Kiều Phú Quý, bà ta lập tức đối xử với anh như con trai của mình. Giang Uyển cũng cảm thấy Dương Quế Lan quá đáng, mẹ của cô cũng quá không biết xấu hổ. Đúng rồi Trần Bình, về sau con chịu khó định nọt Kiều Phú Quý nhiều một chút, đối với con nhất định không có hại. Dương Quế Lan nói, tiếp đó hỏi, lần trước con giúp ông ta cái gì? Dương Quế Lan để ý nhất là chuyện này, trong lòng bà ta tính toán có thể đòi được chút tiền về không? Trần Bình thuận miệng nói dối. Lần trước con ở trên đường tình cờ gặp Kiều Phú Quý đang lên cơn đau tim nên đã đưa ông ấy vào bệnh viện. Trời ơi, vậy thì đúng là chuyện lớn rồi. Ông ta có đưa tiền cho con không? Dương Quế Lan vừa nói ra câu này, hai mắt cong cong nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Lần trước nó đưa bà 100.000 nhân dân tệ, còn gây ra chuyện cười lớn như vậy. Chẳng lẽ tiền này là của Kiều Phú Quý? Nhất định không chỉ có 100.000 nhân dân tệ. Thằng danh này chắc chắn còn giấu một ít đi, bà phải bắt nó giao ra. Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy chứ? Trần Bình là người như thế nào mẹ còn không rõ sao? Anh ấy có thể đòi tiền người ta ư? Khi Giang Uyển nói ra câu này, mặt cũng trở nên lạnh lùng. Mẹ cô đang nói cái gì vậy chứ? Bà nghi ngờ Trần Bình ư? Con thì hiểu cái gì chứ? Im mồm! Dương Quế Lan quát Giang Uyển một câu, tiếp đó dò xét Trần Bình nói. Trần Bình, con cũng gọi mẹ một tiếng mẹ. Con gái mẹ gả cho con, nó đã phải chịu khổ 3 năm. Mẹ và bố con cũng bị con làm mất mặt không biết bao nhiêu lần. Con không thể lừa bố mẹ được. Rốt cuộc ông ta đưa cho con bao nhiêu? Bà ta nhận định Trần Bình nhất định đã nhận tiền. Trần Bình nhìn Giang Uyển một cái, khẽ khẽ thở dài, tỏ vẻ hết cách. Bị Dương Quế Lan để mắt tới, đúng là giống như bị lồ ra vậy. 1 triệu, còn cả 900.000 là để dùng chữa bệnh cho Mễ Lạp. Trần Bình chỉ có thể nói như vậy. Lần trước anh đã nói với Giang Uyển rằng anh có một tấm thẻ, trong đó có 1 triệu nhân dân tệ. 1 triệu nhân dân tệ. Vừa nghe thấy con số này, cả người Dương Quế Lan đã trở nên vô cùng hưng phấn, nhìn chăm chăm vào Trần Bình, lấy ra uy nghiêm của mẹ vợ, duỗi tay ra là đòi tiền. Đúng là Dương Quế Lan, một người đàn bà mặt dày vô sỉ. Trần Bình cứng họng, không biết nói gì. Anh nhìn về phía Giang Uyển. Giang Uyển đi tới, lạnh lùng mở miệng nói, mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Cho dù Trần Bình đã nhận số tiền đó thì cũng không thể đưa cho mẹ. Đây là tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp. Giang Uyển hiểu rõ tính cách của Trần Bình. Anh nhất định vì muốn nói dối Dương Quế Lan mới nói có 1 triệu. Nhưng anh sẽ không nghĩ tới rằng mẹ cô thế mà lại trực tiếp đòi tiền. Dương Quế Lan vừa nghe thấy vậy, mặt lập tức trở nên khó chịu. Bà ta đứng dậy nói chuyện một cách vô lý. Mẹ cũng không nói là không cho Mễ Lạp chữa bệnh. Số tiền này trước cứ để ở chỗ mẹ. Các con cần dùng tiền thì nói với mẹ một tiếng không được sao? Giang Uyển tức đến phát điên. Số tiền này dù như thế nào cũng không thể đưa cho bà ta. Trong lòng của Dương Quế Lan căn bản không có Mễ Lạp. Số tiền này một khi rơi vào tay bà ta, muốn đòi lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Giang Uyển, Dương Quế Lan ngoảnh sang nhìn Trần Bình, vinh mặt hất hàm sai khiến hỏi, Trần Bình, tôi hỏi cậu, cậu có được tiền cho tôi giữ hay không? Rất có ý ép buộc Trần Bình giao tiền ra cho bà ta. Trần Bình cũng bất lực, im lặng lấy tấm thẻ đưa cho bà ta. Từ sau lần xảy ra chuyện ở ngân hàng, Trần Bình đã chuẩn bị tấm thẻ này. Bên trong có 900 tệ, vốn muốn dùng để đối phí với Giang Uyển. Không ngờ bây giờ lại phải đưa cho Dương Quế Lan. Bộp, Dương Quế Lan nhanh tay nhanh mắt, nhân cơ hội Giang Uyển chưa đưa tay ra, trực tiếp cướp lấy, khinh khỉnh nói. Thế này mới đúng chứ. Tiếp đó, bà ta vui vẻ cầm lấy tấm thẻ yêu thích không buông tay. Xoay người, lắc cái mông béo ỉ đi vào trong phòng ngủ, một lúc sau mới ra ngoài. Đợi đến khi bà ta ra ngoài, Trần Bình và Giang Uyển đã đi mất. Chúng nó đâu rồi? Dương Quế Lan lạnh mặt nghi ngờ hỏi. Giang Quốc Dân bất lực thở dài một hơi nói. Còn không phải là bị bà làm cho tức nên bỏ đi rồi sao? Dương Quế Lan chép chép miệng thì thầm nói. Không phải chỉ lấy của bọn nó có 1 triệu thôi sao? Sao chứ, tiền này tôi không cầm được chắc. Tôi cũng vì tốt cho chúng nó thôi. Nếu như để số tiền này cho Trần Bình, không biết nó lại ném vào chỗ nào đâu. Dương Quế Lan coi thường Trần Bình, tự nhiên cũng sẽ không để anh cầm tiền. Không được, ông tìm cho tôi xem công ty của Kiều Phú Quý kia ở đâu. Ngày mai tôi sẽ tới đó một chuyến. Trần Bình đã cứu ông ta một mạng, chỗ này mới có 1 triệu. Ông ta có tiền như vậy, sao có thể chỉ cho nó 1 triệu được? Dương Quế Lan nói, trong lòng bà ta cũng ra quyết định. Cái cây dụng tiền này, bà ta tuyệt đối sẽ không nhả ra. Muốn tìm thì bà đi mà tự tìm, tôi không có hơi đâu mà loạn với bà. Giang Quốc Dân đau đầu, tháo xuống kính mắt rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Giang Quốc Dân, ông có ý gì vậy hả? Tôi đây mà là làm loạn sao? Tôi còn không phải vì cái nhà này à? Nếu ông để ý tới con gái, thì ông bắt nó ly hôn với Trần Bình đi. Dương Quế Lan khóc lóc om sòm không ngừng, khùng hùng hổ hổ làm ầm lên. Giang Uyển hôm nay dậy từ rất sớm, bởi vì hôm nay cô sẽ đại diện cho công ty chính thức bàn bạc ký kết hợp đồng với chi nhánh của Bệnh viện Đường Nhân. Hội nghị hợp tác tổ chức ở phòng họp của công ty thuốc Tất Khang. Giang Uyển định bàn bạc xong sẽ đến bệnh viện thăm Mễ Lạp. Cô đã không gặp Mễ Lạp 2 ngày rồi. Đáng nhắc tới chính là bắt đầu từ đêm hôm qua, Giang Uyển đã không gọi điện được cho Tào Quân nữa. Cô cũng không bận tâm, cho rằng Tào Quân đang bận rộn. Chào trưởng khoa Tống, rất vui vì sự có mặt của anh. Tôi cũng rất mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công. Trong phòng họp, Giang Uyển đại diện cho công ty gặp mặt người phụ trách mới của Bệnh viện Đường Nhân. Lần này đại diện cho Tất Khang, tổng cộng có 6 người. Hoàng Hạc tự nhiên cũng có mặt. Đây cũng là điều đương nhiên. Hợp đồng lớn như vậy, ông ta không thể nào yên tâm được. Chào Chủ tịch Hoàng, Phó Giám đốc Giang. Không ngờ tới Phó Giám đốc Giang vẫn còn trẻ tuổi mà lại có tiền đồ như vậy. Trưởng khoa Tống cũng rất khách sáo, hai bên cũng coi như đã chào hỏi qua. Tiếp theo, bọn họ chính thức tiến hành bàn bạc hợp tác. Phó Giám đốc Giang, theo như ý muốn của viện trưởng chúng tôi, hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Các cô xem một chút, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta có thể trực tiếp ký kết. Trưởng khoa Tống nói. Hả? Giang Uyển và Hoàng Hạc đều kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát như vậy. Mặt mũi của Trần Bình lớn tới vậy sao? Trưởng khoa Tống, anh không phải đang đùa với chúng tôi đấy chứ? Hoàng Hạc mặt không dám tin hỏi. Đây đơn giản chính là lần hợp tác nhanh chóng nhất trong lịch sử, hơn nữa còn là ký với Bệnh viện Đường Nhân. Trong lòng Hoàng Hạc vô cùng khó hiểu, tất cả những chuyện này đều bởi vì Giang Uyển sao? Chủ tịch Hoàng, ngài yên tâm, đây là do viện trưởng của chúng tôi tự mình sắp xếp. Chỉ cần Phó Giám đốc Giang ở đây, liền có thể lập tức ký kết hợp đồng. Trưởng khoa Tống mỉm cười nói. Dứt lời, thư ký đem hợp đồng đưa cho Hoàng Hạc và Giang Uyển. Hai người nhìn mấy cái, phát hiện bản hợp đồng này chính là viết cho Tất Khang. Lợi nhuận trong đó là không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như ký được hợp đồng này, mỗi năm Tất Khang sẽ kiếm được ít nhất là 200 triệu. 200 triệu đó, đó là con số như thế nào chứ? Hoàng Hạc suýt chút nữa đã xuống khỏi ghế. Trưởng khoa Tống, anh cam đoan anh không đùa chúng tôi đấy chứ? Những điều khoản trong hợp đồng này rõ ràng càng có lợi cho Tất Khang chúng tôi. Giang Uyển đột nhiên cảm thấy bản thân nằm mơ. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được. Trưởng khoa Tống mặt mày vui vẻ nói. Phó Giám đốc Giang, chúng tôi đã ký rồi. Cô còn không yên tâm cái gì chứ? Giang Uyển theo đó nhìn xuống. Hợp đồng đã được ký từ lâu, còn có đóng cả dấu. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần Giang Uyển cô ký tên lên, bản hợp đồng này cũng sẽ có hiệu lực. Xem ra quan hệ giữa Trần Bình và giáo sư Đường không đơn giản, nhất định trong đó còn có điều gì đó mà cô không biết. Lúc về, cô nhất định phải tìm Trần Bình hỏi cho rõ ràng. Gần đây Giang Uyển phát hiện bản thân ngày càng nhìn không thấu Trần Bình, anh thay đổi quá nhiều. Suy nghĩ một lúc, Giang Uyển nhấc bút lên chuẩn bị ký tên vào hợp đồng. Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị người ta đẩy ra. Sau đó, 8 tên vệ sĩ áo đen xông vào trong, đứng canh ở cửa. Theo sau họ là một cô gái mặc một bộ váy dài màu trắng, có đai lưng của Valentino, mặt mũi thành tố, sống mũi cao, toát lên vẻ mạnh mẽ, khóe mắt đuôi mày tỏa ra vẻ kiêu ngạo lạnh lẽo. Cô ta đội một chiếc mũ chống nắng rộng vành màu hồng, chân đi đôi giày thủy tinh quý giá của LV, mang găng tay sa tanh màu trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng làm bằng kim cương màu hồng. Cô gái này toát ra khí chất tào nhã cao quý, đồng thời cũng khiến người ta có cảm giác lạnh lùng khó gần. Từ khi cô ta xuất hiện trong phòng họp, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người cô ta. Đẹp quá, quả thật còn đẹp hơn cả ngôi sao. Hơn nữa, dáng người cũng cực kỳ đẹp. Đôi tay trắng cầm chiếc túi LV màu đỏ nhỏ nhắn, đôi chân thon dài thẳng tắp giống như được vẽ ra, làn da trắng như tuyết. Dường như chỉ cần gió thổi qua một cái, liền tan biến. Càng đừng nói đến khí chất đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng mà cô ta toát ra. Tất cả những cô gái trong phòng họp lúc này đều cảm thấy mặc cảm, tự ti. Duy nhất vẻ ngoài của Giang Uyển là có thể sánh được với cô gái này, nhưng về phần khí chất lại thua kém cô ấy quá nhiều. Đây giống như cuộc gặp mặt thế kỷ của công chúa hoàng gia và công chúa dân nghèo. Tất cả mọi người đều sững sờ, không quen biết cô gái đột nhiên xông vào trong này. Rất xin lỗi, bản hợp đồng này tôi không đồng ý ký. Đây là câu nói đầu tiên sau khi vào cửa của cô gái kia. Giọng điệu lạnh như băng, phảng phất khiến người ta rơi vào thế giới băng giá. Hơn nữa, vô hình chung mang theo áp lực để ép người khác. Cô gái này, tôi là chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang, Hoàng Hạc. Xin hỏi cô là... Hoàng Hạc lập tức đứng ra, mặt nở nụ cười, biểu hiện cực kỳ lịch thiệp. Cô gái kia chỉ lạnh lùng liếc Hoàng Hạc một cái rồi nói. Ông còn chưa có tư cách để biết tôi là ai. Kiêu căng, ngạo mạn, tự kiêu, người con gái này cả người đều mang theo băng đá. Tiếp đó, trước sự chú ý của tất cả mọi người, cô ta cất bước đi đến trước mặt Giang Uyển. Đôi lông mày lạnh lẽo hơi nhíu lại, ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Cô là Giang Uyển. Giang Uyển lúc này đã hoàn toàn bị khí thế của cô ta dọa sợ rồi, ngoan ngoãn gật đầu nói. Đúng là tôi, xin hỏi cô là... Cô gái này vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc vào, cả người mặc hàng hiệu, nghĩ cũng biết cô ta là thiên kim tiểu thư xuất phát từ nhà tài phiệt. Nhưng mà sao cô ấy lại biết cô? Bộp, một cái tát vàng rồi trực tiếp rơi xuống khuôn mặt của Giang Uyển, âm thanh vang vọng trong cả phòng họp. Lời nói của Giang Uyển trực tiếp bị cái tát của cô gái trước mặt cắt đứt. Giang Uyển ngơ ngác, cô rất là khó hiểu, tất cả mọi người cũng vậy. Cô gì ơi, cô dựa vào đâu mà đánh người ta chứ? Hoàng Hạc giật nảy mình, bất bình thay cho Giang Uyển. Nhưng mà người con gái trước mặt chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta một cái, liền dọa Hoàng Hạc sợ đến run rẩy cả người. Đáng sợ quá đi mất, ánh mắt của cô gái này quá là lạnh lùng. Quay về nói với Trần Bình, cái tát này là cô chịu thay cho anh ta biết phải làm như thế nào. Dứt lời, cô gái đó trực tiếp nhẹ nhàng quay người đi, mang theo khí thế lạnh lùng. Lúc đi tới cửa phòng họp, cô ta đột nhiên quay người lại, khẽ nở nụ cười với Giang Uyển. Đừng quên nói với anh ta, tôi là Tô Tuyết Quân. Đợi cô gái cả người mang theo khí thế lạnh lùng kia rời khỏi phòng họp, cảm xúc của tất cả mọi người qua một hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Giang Uyển mặt đau rát, cô căn bản không biết đối phương là ai, nhưng đối phương hình như quen biết với Trần Bình. Hoàng Hạc mặt đầy xin lỗi nói. Trưởng khoa Tống, xin lỗi anh, đột nhiên xảy ra chuyện như thế này, ảnh hưởng tới hợp tác của chúng ta. Trưởng khoa Tống cười khẽ một tiếng, làm dịu đi bầu không khí xấu hổ. Hợp tác đương nhiên không có vấn đề gì, chúng ta bây giờ có thể... Lời còn chưa nói hết, điện thoại của trưởng khoa Tống đã reo lên. Sau khi điện thoại được kết nối, trưởng khoa Tống nói mấy câu, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Được, tôi đã biết. Sao vậy trưởng khoa Tống, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Hạc lập tức nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của trưởng khoa Tống. Sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ gì chứ? Xin lỗi chủ tịch Hoàng, phó giám đốc Giang, hợp tác của chúng ta sẽ dừng lại. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi còn phải quay về gấp để bàn bạc với viện trưởng Đường. Xin lỗi hai vị. Trưởng khoa Tống nói xong câu này, liền vội vàng dẫn người rời đi. Còn lại đám người Hoàng Hạc, tất cả đều ngơ ngác đứng trong phòng họp. Ánh mắt không chút ý tốt của tất cả mọi người tự nhiên rơi xuống người Giang Uyển. Phó giám đốc Giang, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Cô quen biết cô gái vừa nãy sao? Hoàng Hạc cũng giận dữ vô cùng, ông ta cực kỳ rõ ràng. Chuyện này sợ rằng có liên quan tới cô gái vừa nãy. Nhất là vừa rồi, cô gái kia còn nhắc tới Trần Bình, tên vô tích sự kia. Mẹ kiếp, chuyện lần này không phải cũng do Trần Bình gây ra phiền toái, dẫn tới hợp tác của Tất Khang và Đường Nhân không thành đấy chứ? Sắc mặt Giang Uyển hơi đông lại, cô nhấc túi sách lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc, chào hỏi với Hoàng Hạc. Xin lỗi chủ tịch Hoàng, Tôi có việc đi trước một chút. Dứt lời, Giang Uyển trực tiếp rời khỏi phòng họp. Cô vừa đi khỏi, phòng họp không ngừng vang lên những tiếng phê bình kín đáo. Chủ tịch Hoàng, tôi thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới phó giám đốc Giang. Cơ hội đưa công ty Tất Hàng ra thị trường trong tương lai tốt đẹp như vậy, thế mà bị phó giám đốc Giang phá hủy ư? Cô gái vừa nãy là ai vậy? Thật lạnh lùng, hung dữ. Tôi đến bây giờ còn thấy hãi. Khí thế trên người cô ấy đúng là quá đáng sợ. Mấy người líu ríu nghị luận, trong lời nói tỏ rõ sự bất mãn đối với Giang Uyển. Hoàng Hạc vỗ xuống bàn một cái, nói: "Được rồi, các cô cậu im miệng lại cho tôi." Hoàng Hạc giờ đây rất là đau đầu. Thành cũng do Giang Uyển, bại cũng do Giang Uyển. Trong lòng ông đối với Giang Uyển đương nhiên nhiều thêm chút nghi ngờ và phủ định. Cùng lúc đó, tầm mắt quay trở lại với Trần Bình bên này. Anh không cần đi công ty, tất cả mọi chuyện đều giao lại cho Tô Tình xử lý. Anh tin tưởng năng lực của Tô Tình. Chuyện kinh ngạc chính là Giang Linh, em họ của Giang Uyển, chủ động hẹn Trần Bình ra ngoài. Hai người gặp nhau ở thành trò chơi, Giang Linh còn dẫn theo mấy người bạn tới. Anh rể, sao bây giờ anh mới tới? Giang Linh nhìn thấy Trần Bình chậm rãi đi tới, lập tức ngọt ngào chạy tới, ôm lấy cánh tay của Trần Bình, tỏ vẻ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Hành động đột ngột này của cô ta khiến Trần Bình có chút không thích ứng, hoài nghi nói: "Tìm tôi có việc gì?" Giang Linh chép miệng, cười nói: "Gọi anh tới chơi thôi. Đi, dẫn anh đi gặp bạn của em." Mục đích của Giang Linh hôm nay chỉ đơn giản tìm anh chơi thôi sao? Tất nhiên là không. Mấy người bạn của Giang Linh lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bình đều rất ghét bỏ, mặt hiện rõ vẻ trào phúng. "Giang Linh, đây là ông anh rể bất tài của em à? Đúng là có cá tính. Bây giờ mốt phong cách ăn mày sao?" "Linh Linh, không phải cậu lừa chúng tớ đấy chứ? Nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác này của anh ta, có thể mời chúng tớ đi chơi cả ngày sao?" bỏ đi, chúng ta trở về đi. Mất thương quá, ở cùng với loại người này, tớ cũng ngại mất giá." Mấy người đó, tôi một câu, anh một câu, không ngừng xì nhục Trần Bình. Mẹ kiếp, tên đàn ông này cũng nghèo nàn quá đi mất. Trên chân vậy mà đi một đôi giày thể thao bẩn, không biết là của hãng nào. Áo cọc màu xanh đã giặt đến mức bạc màu, đứng với bọn họ lộ rõ vẻ không hợp loài. Giang Linh thấy tất cả mọi người xem thường Trần Bình thì lập tức phản bác lại: "Các cậu thì hiểu cái gì chứ? Anh rể tớ rất giỏi đấy. Các cậu biết Trịnh Thái không? Ông ta còn phải đối với anh rể tớ cung kính như khách." Hôm nay cô dẫn theo bạn bè chính là để khoe khoang với bọn họ. Nghe thấy mấy người bọn họ chế giễu Trần Bình như vậy, trong lòng Giang Linh tự nhiên không thoải mái. "Trịnh Thái." Mấy người đưa mắt nhìn nhau, theo đó ôm bụng cười to. "Giang Linh, có phải đầu óc cậu có vấn đề à? Cậu biết Trịnh Thái là ai không? Tên ngốc như anh ta có thể quen biết Trịnh Thái sao? Nếu như anh ta quen biết Trịnh Thái, tớ sẽ quỳ xuống gọi anh ta là ông." Mấy tên thanh niên ăn mặc thời thượng, có chút liêu manh, mặt chế giễu và cười lạnh. "Trịnh Thái ấy à? Những kẻ thường lăn lộn trong xã hội như bọn họ đương nhiên biết uy danh của Thái gia, ông vua thế giới ngầm thành phố Thượng Giang. Dưới tay ông ta có đến mấy trăm lãnh địa, mấy trăm tên đàn em. Đem Trần Bình đặt lên đầu của Trịnh Thái, vậy thì không thể nào. Đây đơn giản chính là chuyện cười thế giới." Giang Linh cực kỳ sốt ruột, nhanh chân cô kéo lấy tay Trần Bình nói: "Trần Bình, anh mau nói cho họ biết là thật đi. Không được, bây giờ anh gọi điện thoại cho Trịnh Thái, bảo ông ta lập tức qua đây." Giang Linh lại nổi tiếng tiểu thư, cô ta chưa bao giờ bị người ta nghi ngờ chất vấn như vậy, trong lòng tất nhiên rất không phục. Nhưng mà Trần Bình lại lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi không quen biết Trịnh Thái nào cả. Giang Linh, có phải cô nhầm lẫn gì rồi không?" "Ha ha ha." Sau câu nói của Trần Bình, những tiếng lớn lập tức vang lên. Mặt Giang Linh dần dần đỏ lên, cô ta cảm nhận được sự khinh bỉ của bạn bè. Bây giờ cô ta giống như một con vịt trụi lông vậy, trần trụi đứng trước mọi người, bị tất cả mọi người của trách, mỉa mai. "Linh Linh, được rồi, anh rể em đã nói như vậy, em cũng đừng lừa bọn anh nữa, bọn anh cũng sẽ không cười em đâu. Anh rể cậu cũng coi như người thật thà, cũng không tính quá ngốc." Được rồi, tự chúng ta đi chơi trước đi." Mấy người bạn của Giang Linh rời đi cùng tiếng cười chế giễu. Giang Linh tức đến nổ tung, giận dữ xoay người lại, giơ tay lên định tát cho Trần Bình một cái. Cô ta chua ngoa mắng mỏ anh: "Trần Bình, sao anh không nói thật? Tôi bị bọn họ chế giễu, anh rất vui vẻ phải không?" Nhưng mà bàn tay ở giữa không trung của Giang Linh đã bị Trần Bình tóm lại. "Giang Linh, tôi khuyên cô đừng có lợi dụng tôi. Nếu không phải nể tình cô là em họ của Giang Uyển, có lẽ cô không thể đứng trước mặt tôi nói những lời đó đâu, biết không hả? Thái độ của Trần Bình trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, giọng điệu buốt giá, trong hai mắt lờ mờ toát ra sự giận dữ. Giang Linh sững sờ, tay bị hất ra. Cô ta vừa sợ hãi lại vừa tức tối, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Một hồi sau nhả ra một câu: Trần Bình, anh sẽ phải hối hận. Anh ta thế mà lại dám đổi cáo với cô, đúng là ghê tởm. Trong lòng Giang Linh rất khó chịu. Hôm nay cô ta bị bạn bè chê giễu, rồi lại bị Trần Bình nổi cáo. Cô ta trước giờ chưa bao giờ thảm hại như thế này. Nhưng mà Trần Bình lại thản nhiên nói: Tùy cô, nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám để lộ ra bất cứ chuyện gì, hậu quả tự chịu. Dứt lời, Trần Bình xoay người lại, đút hai tay vào trong túi quần rồi rời đi. Nhìn bóng lưng bỏ đi của Trần Bình, Giang Linh tức đến phát điên, đứng tại chỗ dậm mạnh chân, tức tối nói: Trần Bình, ai dám chọc tức tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận, tức chết tôi mất. Cô ta muốn trị Trần Bình, cách dễ dàng nhất chính là lấy chuyện kia ra uy hiếp anh ta. Nhưng sau khi Trần Bình rời khỏi, anh lập tức đi tới tập đoàn Thịnh Đình gặp mặt Kiều Phú Quý. Cậu chủ, quà mừng thọ mà cậu yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cậu có cần tôi mở ra cho cậu xem một chút không? Kiều Phú Quý mặt đầy cung kính, trong tay cô thư ký tóc vàng mắt xanh phía sau cầm một hộp gấm to bằng quả đấm. Chiếc hộp gấm đó rất tinh xảo, chỉ cần nhìn chiếc hộp thôi cũng biết đồ vật bên trong giá trị không nhỏ. Trần Bình trực tiếp cầm lấy, nói: Không cần đâu, chỉ là quà tặng người khác mà thôi. Chiếc hộp này của ông cũng quá bắt mắt rồi, chọn cái khác bình thường một chút đi. Thư ký ngay lập tức đổi một chiếc hộp bình thường khác Trần Bình cầm trong tay, lúc này mới có chút yên lòng gật đầu. Được rồi, vậy tôi đi trước đây. Trần Bình đứng dậy, lúc đi tới cửa anh đột nhiên dừng lại, chậm rãi hỏi: Khi nào Tô Tuyết Quân đến thành phố Thượng Giang? Sợ là hai ngày nữa cô Tô sẽ tới đây. Kiều Phú Quý đáp lại, trên mặt ông hiện lên vẻ lo lắng. Trong tình sử của cậu chủ, cô ba nhà họ Tô là người không dễ trêu chọc nhất, nhất là chuyện năm đó gây ra cho cô ấy tổn thương không nhỏ. Mấy năm gần đây Tô Tuyết Quân vẫn luôn đi tìm Trần Bình, cũng bởi vì gần đây Trần Bình thừa kế tài sản của gia tộc nên mới bị Tô Tuyết Quân tìm được. Trần Bình không nói gì hết, lập tức rời đi. Hôm nay Dương Quế Lan ra cửa từ rất sớm, bà ta mặc áo caro hoa của phụ nữ trung niên, trong tay cầm theo canh gà ác tự mình hầm, gọi xe đi đến tập đoàn Thịnh Đình. Trong lòng bà ta rất vui vẻ. Sao Dương Quế Lan lại tới đây? Đương nhiên là vì gặp Kiều Phú Quý. Bà ta đã nghĩ rất rõ ràng, đầu tiên sẽ nịnh nọt Kiều Phú Quý, sau đó đòi tiền ông ta. Trần Bình đã cứu mạng ông ta, nói như thế nào thì 1 triệu này cũng quá ít. Bà ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần 10 triệu. 10 triệu không được, vậy thì 5 triệu. Nếu Kiều Phú Quý không cho, bà ta sẽ làm loạn ở đó. Ông ta có công ty lớn như vậy, còn là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang, nhất định là có tiền, cũng sẽ không để ý tới mấy triệu này đâu. Đến tập đoàn Thịnh Đình, Dương Quế Lan xuống xe, bà ta vừa khéo nhìn thấy một đám người đi ra khỏi cửa lớn ở đại sảnh tập đoàn. Là Kiều Phú Quý. Dương Quế Lan hai mắt phát sáng, bà ta ngay lập tức hưng phấn chạy qua đó. Nhưng mà Dương Quế Lan đột nhiên dừng lại. Bên cạnh Kiều Phú Quý không phải Trần Bình hay sao? Thằng vô tích sự đó sao lại tới đây? Dương Quế Lan vội vàng nấp sang bên cạnh, cái mông béo ị cong lên, đầu duỗi ra nhìn. Bà ta phát hiện Trần Bình thế mà lại được Kiều Phú Quý mời lên chiếc xe Bentley kia. Không sai, là mời. Bà ta nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Kiều Phú Quý đối với Trần Bình rất là cung kính. Ông ta còn khom người, đích thân mở cửa xe cho Trần Bình. Đây sao có thể chứ? Đó thật sự là thằng con rể bất tài Trần Bình của bà sao? Hoảng loạn, Dương Quế Lan lúc này hoảng hốt vô cùng. Bàn tay vội vàng run rẩy cầm điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh. Bà ta phải giữ lại chứng cứ, quay về còn hỏi Trần Bình cho ra nhẽ. Đương nhiên, trong lòng Dương Quế Lan cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Trần Bình. Thằng vô tích sự này sao có thể cùng người giàu có nhất thành phố Thượng Giang ngồi trong cùng chiếc xe sang đó? Dương Quế Lan nghĩ không ra, vội vàng quay người rời đi. Về tới nhà, bà ta đem chuyện này nói với Giang Quốc Dân. Ông Giang, ông mau xem cái này, đây có phải Trần Bình không? Giang Quốc Dân đang đưa chim đi dạo, ông ta đặt lồng chim xuống, đeo kính lão như một lúc rồi nói. Bà chụp nó làm gì? Bây giờ bà còn theo dõi Trần Bình à? Giang Quốc Dân kinh ngạc, Vợ của ông sao lại có thể vận dụng cả chiêu trò theo dõi thấp hèn này chứ? Dương Quế Lan chừng ông ta một cái, vỗ mạnh xuống tay ông, nói: Ông nhìn kỹ lại xem, người đứng bên cạnh nó là ai? Giang Quốc Dân nghi ngờ, cẩn thận nhìn một chút, sau đó kinh ngạc nói: Đây là Kiều Phú Quý. Dương Quế Lan gật đầu, bà ta ngồi trên ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt trầm tư không vui nói: Thằng danh Trần Bình này nhất định có chuyện giấu chúng ta. Ông Giang, ông mau gọi điện thoại cho Trần Bình, bảo nó qua đây một chuyến. Tôi muốn hỏi nó xem, rốt cuộc nó và Kiều Phú Quý có quan hệ gì, có phải còn nuốt không ít tiền hay không? Đúng vậy, trong mắt Dương Quế Lan chỉ có tiền. Bà ta cho rằng Trần Bình nhất định còn nhận riêng rất nhiều tiền. Nói không chừng không chỉ có 1 triệu như vậy. Nếu như đã cứu mạng người ta đối với anh khách sáo như vậy, còn mời anh lên xe, cũng coi như không thể chê vào đâu. Giang Quốc Dân chần chừ trong giây lát, chợt nói: Quế Lan, bà không cảm thấy biểu hiện gần đây của Trần Bình không giống với lúc trước ư? Dương Quế Lan nào sẽ quan tâm những chuyện này, bà ta vỗ xuống bàn nói: Có gì mà không giống chứ, còn không phải vẫn chỉ là tên vô tích sự thôi à? Nếu như nó thật sự không giống trước kia, bà mẹ vợ tôi đây sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng mời nó đến nhà mình. Giang Quốc Dân bất lực thở dài một hơi nói: Sao bà phải như thế này chứ, tốt xấu gì Trần Bình cũng là con rể của nhà chúng ta, bà cứ phải nhắm vào nó như vậy sao? Tuy rằng Giang Quốc Dân không muốn thừa nhận kẻ vô tích sự như Trần Bình, nhưng đã là con rể thì cũng là việc xấu trong nhà họ. Dương Quế Lan chừng ông một cái nói: Sao nói nhiều thế, mau gọi đi. Thấy Giang Quốc Dân không động đậy, Dương Quế Lan tự mình cầm lấy điện thoại, tức giận nói: Ông không gọi thì tôi gọi. Dương Quế Lan ấn vào số điện thoại, sau đó ngồi đợi. Điện thoại vừa được nối máy, bà ta lập tức kiều căng nói: Trần Bình, cậu đang ở đâu? Mau đến nhà tôi và bố cậu có chuyện tìm cậu. Trần Bình bên này vừa mới được Kiều Phú Quý đưa tới bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Dương Quế Lan. Thái độ của bà ta cực kỳ không tốt, giọng điệu giống như chất vấn. Anh mỉm cười nói: Mẹ, con đang ở bệnh viện ạ, đợi một chút nữa con sẽ qua. Không được, bây giờ lập tức qua đây. Dương Quế Lan kiều căng nói. Tốt, điện thoại bị cúp máy, Trần Bình cực kỳ bất lực thở dài một hơi. Anh quay người lại gọi xe tới nhà họ Giang. Vừa mới vào cửa, Trần Bình đã cảm nhận được hàn ý nhạt nhạt trong nhà. Dương Quế Lan ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn anh lạnh lùng nói: Đến đây, ngồi xuống. Trần Bình gật gật đầu, chào hỏi hai ông bà, sau đó không tự nhiên ngồi xuống trước ghế sofa đơn, chào với Dương Quế Lan. Anh hỏi: Mẹ, có chuyện gì mà tìm con gấp như vậy? Dương Quế Lan cũng không vòng vo, nói ngay vào điểm chính: Trần Bình, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Kiều Phú Quý? Thực sự chỉ đơn giản là cứu mạng ông ta thôi sao? Trần Bình sửng sốt, Dương Quế Lan đã phát hiện ra cái gì? Có lẽ không phải, anh giấu giếm cũng tốt mà. Mẹ, không phải con đã nói qua rồi sao? Không bằng con gọi Chủ tịch Kiều tới đây giải thích lại một lần nữa. Trần Bình nói, nhưng mà Dương Quế Lan lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở điện thoại ra, rồi đặt xuống trước mặt Trần Bình, chỉ vào đó nói: Đây có phải là cậu không? Lại còn dám nói dối bà ta, bây giờ Trần Bình gan cũng to lắm. Trần Bình nhìn tấm ảnh, trong lòng căng thẳng, Dương Quế Lan theo dõi anh. Trần Bình nhíu mày lại, sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt có chút phản cảm, nói: Là con, nhưng bức ảnh này cũng không nói rõ được gì cả. Con đến đó tỏ lòng cảm ơn, kết quả Chủ tịch Kiều lại rất khách sáo với con, đích thân tiễn con ra ngoài, còn đưa con tới công ty. Chỉ như vậy? Dương Quế Lan rất nghi ngờ, nhưng bà ta lại không tìm ra lý do chứng minh Trần Bình nói dối. Trần Bình cười ha ha nói: Vậy con nói tập đoàn Thịnh Đình là của con, Chủ tịch Kiều chỉ làm thuê cho con, bố mẹ có tin không? Đương nhiên không tin. Dương Quế Lan trăm lần không tin. Bà ta rất rõ ràng sự vô dụng của thằng con rể này. Thật giống như những gì nó nói. Vậy vài năm này sao nó lại chịu đựng sự khinh thường và sỉ nhục của bà chứ? Trần Bình cũng biết bọn họ sẽ không tin, vì vậy cố ý nói như vậy. Có đôi khi nói thật lại chẳng có ai tin. Dương Quế Lan không nói gì hết, không biết bà ta đang nghĩ gì, nói một cách ra lệnh: Mấy ngày nữa là lễ mừng thọ của ông ngoại Uyển Nhi, cậu không cần đi nữa, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Ngày kia chính là lễ mừng thọ 70 tuổi của bố Dương Quế Lan, nhưng bà ta lại không muốn dẫn tên Trần Bình vô tích sự này trở về. Nếu như dẫn nó trở về không phải bà ta sẽ bị nhà mẹ đẻ cởi cho thôi mũi sao? Huống chi ông cụ đối với hôn sự này của Giang Uyển rất không hài lòng. Dẫn Trần Bình trở về là để chúc thọ hay là chọc tức ông cụ? Trần Bình đại khái đã sớm đoán được chuyện này. Anh cũng không nói gì cả, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi nói: mẹ, đây là quà mừng thọ con tặng cho ông. Dương Quế Lan liếc mắt nhìn chiếc hộp quà nhỏ trên bàn một cái, thầm nói: đây là cái gì nhỉ? Hộp quà nhìn qua cũng thấy kém rồi. Không phải cậu tùy tiện tặng mấy cái đồ có giá chục đồng đấy chứ? Dương Quế Lan cũng lời mở ra xem, bà ta sợ sẽ làm bẩn mắt mình. Nó có thể tặng được món gì ra hồn chứ? Đem hộp quà nhỏ này đến tặng ông cụ không phải là khiến người khác chê cười ư? Trần Bình muốn nói gì đó, nhưng Giang Quốc Dân lại giảng hòa nói: Quế Lan, dù sao cũng là một tấm lòng của Trần Bình, bà không thể ngừng lại một chút sao? Dương Quế Lan buồn bực hừ một tiếng, rồi lạnh lùng nói: được rồi, cậu mau trở về đi. Kết quả, Trần Bình còn chưa ra cửa, Dương Phượng Lan, chị thứ hai của Dương Quế Lan, ăn mặc sành điệu đã đi vào trong, không chút khách sáo, ngồi luôn xuống sofa rồi hét lên: Quế Lan à, rót cho chị cốc nước, trời nóng như vậy, khát chết chị rồi. Mặt Dương Quế Lan lập tức lạnh xuống, nhưng vẫn rót cho chị hai cốc nước. Dương Phượng Lan uống ửng ực mấy ngụm nước, rồi mới nhìn thấy Trần Bình đang ở đây, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng giễu cợt. Ôi, Trần Bình cũng ở đây à? Vừa khéo, lần này bác tới đây để nói chuyện với các cháu đấy. Ngày kia là lễ mừng thọ của ông ngoại, nhà cháu ngồi xe của Chu Thiến nhà bác đi nhé. Ngồi xe nhà bọn họ đi, Dương Quế Lan chần chờ hỏi: chị hai, xe của Thiến Thiến đủ chỗ không? Đủ, sao không đủ chứ? Dương Phượng Lan trở nên kích động, mặt đầy ý cười nói: Tiểu Hàn nhà chị ấy à, mới đổi xe mới cho Thiến Thiến, gọi là cái gì Lincoln Navigator, hơn 100 vạn đấy, 7 chỗ nhất định ngồi đủ. Khoe khoang một cách trần trụi. Mục đích đến ban đầu của Dương Phượng Lan chính là cái này. Mặt Dương Quế Lan lập tức trầm xuống, bảo hung dữ trừng Trần Bình một cái, trong lòng không ngừng mắng anh là đồ vô dụng. Dương Phượng Lan cũng rất vui vẻ, bà ta đến để khoe khoang mà, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng lại bất đắc dĩ của họ, trong lòng bà ta sảng khoái cực kỳ, còn cố ý hận sát không thành thép nói: Quế Lan à, không sao cả, để Trần Bình cố gắng nhiều thêm chút nữa, nói không chừng qua mấy năm nữa nó cũng mua được xe tốt, đúng không Trần Bình? Trần Bình bị nhắc tới cười hình hịch nói: bác Phượng nói đùa rồi, cháu sao có thể so với hàng chồng được chứ, cậu ấy mà công ty đó. Ôi, cũng không thể nói như vậy, tuy rằng cháu và Tiểu Hàn chênh lệch rất lớn, nhưng bác Phượng biết cháu có thể chịu khổ tốt. Như thế này nhé, khi nào bác về, bác sẽ bảo Tiểu Hàn giúp cháu xem công ty của nó có công việc nào phù hợp với cháu không, để nó giúp. Đã là người một nhà, nước phủ xa không chảy ra ruộng ngoài, nuôi chó còn phải ném cho khối rừng nữa là... Dương Phượng Lan cười ha ha nói, biểu tình trên mặt đã bàn đứng sự đắc ý ở trong lòng bà ta, trong lời lẽ đời ấp sự chế giễu và trào phúng. Thằng con rể này chênh lệch rất lớn so với Tiểu Hàn nhà bà. Cái gì mà sắp xếp công việc, tất cả chỉ là nói suông, không tính là thật, chỉ để khoe khoang năng lực của con rể nhà bà thôi. Sắc mặt Trần Bình rất kém, bà ta coi anh là chó ư? Ha ha, cảm ơn bác Phượng. Trần Bình hít sâu một hơi bình tĩnh nói: được rồi, vậy trước cứ như vậy nhé, ngày kia chị sẽ để Thiến Thiến qua đón mọi người. Dương Phượng Lan đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, bà ta vốn chỉ đến khoe khoang. Người vừa đi, cả người Dương Quế Lan đã bốc hỏa, ném vỡ chiếc cốc rồi phát hỏa với Trần Bình: ai cho cậu nhiều miệng như vậy, đồ vô tích sự, cậu xem con rể nhà bác Phượng lại xem mình đi. Tiểu Hàn nhà người ta mua cho bác hai cái gì? Túi LV, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, bây giờ còn mua cả xe sang hơn triệu, một thời gian trước còn mua cả biệt thự 3 tầng chục triệu. Còn cậu thì sao? Cậu đã từng mua cho tôi cái gì? Dương Quế Lan tôi, sao lại tuyển thằng con rể vô tích sự như cậu chứ? Đúng là tức chết tôi mà. Ngày kia cậu không được đến, nghe thấy chưa hả? Dương Quế Lan tức đến đau cả đầu, bà ta ngồi trên sofa lầm bầm nói: còn đứng đấy làm gì, không mau cút đi, tôi nhìn thấy cậu liền đau đầu. Trần Bình cũng rất bất lực, bản thân anh cũng đã mua nhà ở khu biệt thự Long Thành, còn là tòa nhà hoàng cung số 1 đắt nhất, 100 triệu đó. Xe sang, tất cả xe sang trên toàn thế giới, Trần Bình đều có, chỉ riêng bãi đỗ xe đã phải dùng một ngọn núi để xây. Mẹ, kể từ không lâu trước, con cũng đã mua nhà rồi. Trần Bình nhìn Dương Quế Lan đang nổi giận, nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên nói: Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share để ủng hộ cho Liễu Truyện và đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.